Long Vương trở lại, chương 693. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 693 Hứa Chí bước vào nhà, hai người trao nhau một cái ôm biệt thự, sảnh lớn lầu một Tứ Chí cười hỏi. Cậu Ngụy, không biết kêu thằng em đến đây, là có chuyện gì vậy? Ngụy Chi đi thẳng vào vấn đề nói. Là như vậy, nghe nói lúc trước nhà họ Hứa đưa cho Đường Sở Sở 20 triệu, hiện giờ đã thu hồi được 15 triệu, còn thiếu 5 triệu nữa. Sắc mặt Hứa Chí trở nên tối sầm lại, bởi vì Giang Thần, ba thế hệ trong gia đình anh ta đều phải chịu những tổn thương nặng nề. Bố của anh ta phải quỳ xuống trước mặt Đường Sở Sở, mất hết mặt mũi. Hiện tại Hắc Long đã rơi đài, đồn rằng đã chết tại ngoài Ô Thiên Sơn ở Nam Hoang, nhà họ Hứa anh ta làm sao có thể nuốt trôi được cục tức này chứ? Anh Ngụy, anh là đang nói giúp cho Đường Sở Sở sao? Ngụy Chi lập tức nói, anh Hứa, anh hiểu lầm rồi. Tôi nói giúp cô ta làm gì chứ, lần này tôi tìm anh, là muốn anh siết chặt thời gian khiến Đường Sở Sở phải trả lại tiền, không đúng, phải lập tức khởi kiện, hôm nay phải khởi kiện, ép Đường Sở Sở vào đường cùng. Hả, Hứa Chí khó hiểu, nhìn Ngụy Chi, hỏi, có ý gì, Ngụy Chi cười nhạt, nói, tôi nhìn chúng Đường Sở Sở rồi, không ép cô ta vào đường cùng, cô ta sẽ không tới tìm tôi, sẽ không ngã vào trong vòng tay của tôi. Ha ha. Hứa Chí bật cười ha hả nói, thú vị, thật thú vị, vậy mà được cậu Ngụy nhờ vả, thế nào tôi đây cũng phải đồng ý, tôi sẽ thông báo cho tòa án, để tòa án gửi giấy gọi cho Đường Sở Sở, ngày mai mở phiên toàn, cưỡng chế đóng băng xí nghiệp dưới tay nhà họ Đường. Anh em tốt, Ngụy Chi cười to, có Hứa Chí giúp đỡ, anh ta sẽ dễ dàng có được Đường Sở Sở. Nhưng thế này vẫn chưa đủ, anh ta cũng đã từng điều tra Đường Sở Sở, Giang Thần tặng cho cô một ngôi biệt thự. Còn có rất nhiều đồ vô giá, bán toàn bộ những thứ này ra ngoài, gom góp trả 5 triệu nhà họ Hứa cũng không thành vấn đề. Anh ta thông qua mối quan hệ của nhà họ Ngụy, liên hệ với Mã Hóa Long người có hy vọng sẽ trở thành vị vua mới của Giang Trung. Giang Trung, một hội sở. Đây chính là địa bàn của anh Mã Hóa Long. Một phòng bao xa hoa tráng lệ. Trong phòng bao, hai mươi mấy người phụ nữ xinh đẹp gợi cảm đang khiêu vũ huyền truyền. Mã Hóa Long cũng tụ tập một số tên đứng đầu trong giới xã hội đen lại một chỗ, đang bàn bạc, làm sao để tiếp nhận địa bàn của Đoạn Vương gia, Cửu Chỉ Thiên và những nhân vật lớn khác, thống nhất chuyện lớn bên trong thế giới ngầm Giang Trung. Đúng lúc này, cửa phòng bao mở ra, một tên đàn em đi vào. Anh Mã, cậu Ngụy của nhà họ Ngụy đến rồi. Mã Hóa Long hét lớn, để cho anh ta đi vào. Cách Trương,